Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 137. Daisy là người tốt. Áo Ba Đại làm một cái thuần túy thương nhân, không hiểu khoa học, nhưng là hắn hiểu người. Hắn có thể nhìn ra Daisy đối Arc Reactor cảm thấy hứng thú. Này liền vậy là đủ rồi, nếu Johnson tiểu thư có thể giúp chúng ta đem lò phản ứng thu nhỏ lại đến thương nghiệp sử dụng, như vậy siêu tính đệ nhất bút trang bị phí dụng ta có thể làm chủ. Lấy sản phẩm mới nghiên cứu phát minh danh nghĩa triệt tiêu rớt. Áo Ba Đại lão nhân thản ngôn. Chính mình điều kiện, Daisy âm thầm tính toán. Đệ nhất bút trang bị phí không nhiều lắm, nhưng cũng có thượng trăm triệu đô la. Có thể tiết kiệm được đương nhiên là tốt nhất. Mặt khác nàng cũng xác thật mắt thèm Arc Reactor. Có thứ này công năng, sẽ dư lại tuyệt bút điện phí. Nghĩ đến siêu tính vận hành lên mỗi năm ít nhất 100 triệu độ điện phí, nàng liền cảm thấy ngực đau. Chỗ tốt là tỉnh tiền. Tỉnh tiền cùng tỉnh tiền. Chỗ hỏng đâu? Kỳ thật cũng không có gì chỗ hỏng. Giúp Áo Ba Đại lộng một cái lò phản ứng mà thôi. Sẽ có cái gì chỗ hỏng? Không có người ngoài hỗ trợ, hắn liền sẽ đi đoạt lấy hắn đại cháu trai Stark ngực cái kia có sẵn. Một cái thao tác không tốt, tiểu hồ điệp cánh phiến hai hạ, Stark liền có khả năng ca băng một tiếng treo. Ngược lại, nếu hắn không đi đoạt lấy lò phản ứng, Stark là có thể dùng mãn năng lượng đối chiến Thiết Bá Vương. Từ góc độ này xem, chính mình giúp Áo Ba Đại nghiên cứu chế tạo lò phản ứng, kỳ thật là làm chuyện tốt. Daisy âm thầm trấn an, chính mình thật là chính nghĩa bằng hữu. Nàng không có hấp tấp đáp ứng, lấy ra một cái đủ tư cách sản phẩm, Áo Ba Đại mới có thể giảm miễn phí dụng. Daisy cũng không biết chính mình có thể hay không cải trang lò phản ứng, từ hiện có sản phẩm nghịch đẩy nguyên thủy thiết kế. Cái này khó khăn cũng không thấp hơn bắt đầu lại một lần nữa thiết kế. Nàng nhưng không có 10 phần nắm chắc, không có thiết kế bản vẽ. Như vậy cơ bản số liệu có sao? Các ngươi đều nắm giữ nhiều ít số liệu có thể cho ta nhìn xem sao? Không có trực tiếp đáp ứng, nhưng là Daisy nói rất rõ ràng. Nàng muốn trước nhìn xem cơ bản số liệu lại hạ phán đoán. Áo Ba Đại không nói hai lời, gọi tới một cái địa trung hải kiều tóc, mang mắt kính tròn tiểu lão đầu. Có thể nhìn ra hắn đối tiểu lão đầu rất không vừa lòng. Đơn giản giới thiệu một chút. William tiến sĩ, người cùng Johan Tốn tiểu thư nói một chút các ngươi hiện tại nghiên cứu tiến trình. Tiểu lão đầu ngắm hai mắt Daisy này thân trang điểm, một chữ vai váy liền áo lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng ngọc chi bả vai. Thon dài cổ mang theo một cái thoạt nhìn rất là quý báu hồng bảo thạch vòng cổ, trang trí phẩm rất ít. Chỉnh thể có vẻ thoải mái thanh tân tinh tế, giản lược hào phóng, hai điều chân dài thêm giày cao gót, thoạt nhìn Daisy như là có 1m8 giống nhau. Linh động ánh mắt càng là chớp động quang hoa, lúc nhìn quanh phảng phất đem chung quanh ánh sáng đều động lại. Tiểu lão đầu ở đối nhân xử thế thượng có chút chất phác, hắn không có nhiều xem, chỉ là có một trận vô ngữ. Đây là phải làm khoa học nghiên cứu. Đây là nơi nào tới người mẫu đi? Daisy đoán được tiểu lão đầu nghi hoặc, nàng vì thương nghiệp đàm phán đương nhiên muốn trang điểm một phen. Trước đó không chuẩn bị tới làm cái gì khoa học nghiên cứu. Nàng trang điểm xác thật cùng tiểu lão đầu kia thân áo blau trắng có vẻ thực không giáp với, cũng may đối mặt loại tình huống này nàng cũng coi như có kinh nghiệm. Thực thản nhiên kéo lão Pim đồng chí ra tới đương tấm mộc danh sư xuất cao đồ. Những lời này ở bất luận cái gì hoàn cảnh xã hội hạ đều áp dụng, vừa báo ra Pim tiến sĩ đại danh. Tiểu lão đầu lập tức tỏ vẻ chính mình kính ngưỡng. Trong đầu ý niệm xoay 7-8 vòng. Rốt cuộc đem trước mắt Daisy cùng chính mình ở luận văn tập san thượng nhìn đến tên hoa thượng. Ngang bằng, ngài chính là Daisy Johnson, ta còn tưởng rằng là cái vật lý học tiền bối đâu. Tiểu lão đầu lúng ta lúng túng đến nói không ra lời, nhìn xem Daisy cái này nhan giá trị. Nhìn nhìn lại chính hắn. Phỏng chừng hổ thẹn thêm ghen ghét các chiếm một nửa đi, ý thức được Daisy xác thật có thực học. Hai người bắt đầu thảo luận cái này Arc Reactor sự Stark công nghiệp đối với Arc Reactor lịch sử. Bối cảnh hiểu biết rất ít, nhưng là Daisy biết nguyên bản Howard Stark là từ Cosmic Cube Tesseract chung đạt được linh cảm. Red Skull cùng Zola tiến sĩ lúc trước làm tia laser xe tăng. Súng laser gì đó bị Minh Quân thu được không ít. Loại này vĩnh động năng nguyên bị Howard Stark nghiên cứu 20 năm. Hắn rất tưởng thoát ly Cosmic Cube Tesseract hạn chế. Chế tạo thuộc về địa cầu chính mình nguồn năng lượng, đáng tiếc khoa học không thể một lần là xong. Cho dù có An Đông, Van Cô hiệp trợ, cuối cùng bởi vì tài liệu hạn chế cũng chỉ làm ra một cái bán thành phẩm, Arc Reactor vượt qua thời gian khoảng cách, ở phụ tử hai đời người cộng đồng nỗ lực hạ, cuối cùng thành hình, cũng làm thanh khiết nguồn năng lượng đầu nhập thị trường. Đó là vài năm sau sự, hiện giờ Tony Stark ngực cái kia lò phản ứng. So Daisy trước mắt Arc Reactor có lý niệm thượng không có bất luận cái gì khác nhau. Đều là một cái co lại bản, Daisy vây quanh lò phản ứng quan khán. Tiểu lão đầu liền ở bên người nàng đi theo. Thỉnh thoảng trả lời một ít vấn đề. Có biết, nhưng càng nhiều càng cụ thể tiểu lão đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Xem không hiểu, lý giải không thể. Daisy trên cao nhìn xuống nhìn tiểu lão đầu một trận vô ngữ. Đây là được xưng Stark công nghiệp ưu tú nhất thủ tịch kỹ sư. Tư duy phương thức quá mức cứng đờ đi. Đi, giúp ta đo lường mấy cái số ghi. Vây quanh đường kính 5 mét lò phản ứng vòng 2 vòng. Daisy nhìn u lam sắc hồ quang suy tư nửa giờ. Lúc này mới phân phó bên người tiểu lão đầu đi làm việc ta. Ta đi. Tiểu lão đầu đều ngốc. Ta chính là thủ tịch kỹ sư A. Daisy căn bản vô dụng con mắt xem hắn. Chỉ là gật gật đầu. Nhiều mới mẻ sự A. Nàng còn ăn mặc hẹp váy cao cùng đâu. U Kansu tổng không thể làm nàng bò lên trên đi đo lường số ghi đi. Tiểu lão đầu xoay mặt xem áo ba. Đại, phát hiện đối phương hổ mặt không có mở miệng ý tứ. Chỉ có thể đầy mặt buồn bực mà bò lên trên đi đo lường trị số, một đống lớn áo ba đại nghe không? Hiểu tham số bị báo ra tới. Daisy xoa cái trán, bắt đầu cúi đầu tính toán. Trên đường nàng còn liền thượng Danger hỗ trợ cùng nhau tính áo ba đại lúc ban đầu đứng xem. Lúc sau đôi tay chống nạnh, cuối cùng dọn đem ghế ngồi ở một bên chờ, mà tiểu lão đầu liền suối quẩy. Bị Daisy sai khiến đến xoay quanh, đầy mặt mồ hôi không dám trả lau, Daisy trải qua cả ngày tính toán. Cuối cùng đến ra một cái đại khái kết quả, Arc Reactor nguyên lý cũng không khó. Chính là ở một cái vòng tròn chân không trong nhà quấn quanh cuộn dây. Lúc sau mở điện sinh ra xoắn ốc hình từ trường, đun nóng chính giữa nhất bộ phận ba nguyên tố, lấy đạt tới lãnh phản ứng nhiệt hạch mục đích, không có ô nhiễm. Cũng không cần cực nóng. Có thể nói an toàn hiệu suất cao, khó liền khó ở trong đó có đại lượng số liệu. Mỗi một số liệu đều không thể sai. Mới có thể ở nhỏ hẹp hoàn cảnh trung sinh ra xoắn ốc từ trường, đương kim trên thế giới này. Này đó số liệu chỉ có Tony Stark cùng còn thừa một hơi An Đông. Van Cô biết, Daisy dựa vào tính toán có thể nghịch đẩy một bộ phận. Còn thừa cũng tính không ra, bất quá nàng có thể dựa dị năng áp xúc. Đây là vì cái gì chắc giáo thụ khoa học kỹ thuật dẫn đầu thế giới trước mắt nguyên nhân. Khoa học lý luận không đủ, vậy dùng dị năng tới bổ. Chẳng sợ nguyên lý không rõ cũng chưa quan hệ, khoa học là làm một cú. Giả thiết trị số nên là nhiều ít chính là nhiều ít. Không chấp nhận được một chút sai lầm, mà dị năng có thể ở nào đó trong phạm vi hơi điều. 15 không được thử xem 16. 16 còn không đúng. Đó chính là 17. Daisy hiện giờ chính là cái này giai đoạn. Tuy rằng tính không ra, nhưng là mượn dùng bộ phận số liệu. Nàng có nắm chắc làm ra tới thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.